Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562. Thuận lợi đến kỳ lạ. Tòa thứ tư, Miêu Thần một bên phất phất tay ra hiệu để nơi xa một nhóm người tiến vào trong thành, hắn một bên nhìn lấy tòa này cao đại thành trì. Binh ca một ngày cầm xuống 4 tòa thành trì. Nói là cầm xuống thực trừ tòa thứ nhất, còn lại 3 tòa đều là đưa. Nhìn đến cung binh một người, hãm thành. Cái kia 3 tòa thành trì chủ nhân đều chủ động chắp tay nhường cho. Điều này cũng làm cho cung binh vui vẻ nhẹ nhõm, bởi vì cái này vì hắn tiết kiệm không ít thời gian. Lấy hắn hiện tại thuộc tính, chỉ cần không phải cao cấp thành trì hoặc là trung cấp cứ điểm cấp bậc quy mô, hắn đều có thể chậm rãi rông dài phá thành. Chỉ có cao cấp thành trì cùng trung cấp cứ điểm cấp bậc công trình kiến trúc có thể phân phối cao cấp hơn cùng càng nhiều thủ thành trang bị, tỉ như 4 cấp siêu cấp đại bác, vật kia một pháo cũng là mấy trăm ngàn thương tổn. Nếu như cung binh ngốc đứng đấy bất động cũng liền 2 giây thời gian thì bị miểu sát. Hồi máu đều hồi không lên, nhưng nếu như hắn sẽ chỉ vừa đi vừa về né tránh lời nói, vậy hắn lại đối thành tường lên không phải càng đại uy hiếp. Đây cũng là hắn không biết càn rỡ đến cướp đoạt những cái kia thành trì cứ điểm nguyên nhân. Hiện giai đoạn trò chơi chủ lưu người chơi đại bộ phận đều đợi tại như vậy mấy cái tấm bản đồ. Một chương cũng là ác mộng không gian. Đây là mỗi cái đại hình công hội đều sẽ phái người ngày đêm ngồi chờ cùng soát địa đồ. Nơi này sản xuất thủ thành trang bị là mình an thân đặt chân căn bản. Mà đổi thành một chương thì thần giới chi môn. Chỗ đó tuôn ra cấp 100 trứng sủng vật. Mặc dù bây giờ trừ cung binh không có người cấp 100. Nhưng là đó cũng là vì về sau chuẩn bị rất trọng yếu một loại tư nguyên. Mà thứ ba thì là mộng ảo chi cảnh. Nơi này sản xuất cao cấp trang bị. Huyền cực liệt phùng hậu kỳ địa đồ độ khó khăn quá lớn, còn không có bao nhiêu người có thể nếm thử. Theo Enzo nhất chiến về sau, trong trò chơi điểm nóng cơ hồ đều bị cung binh một người ôm ở trên người. Toàn bộ server ngôi thứ nhất số không phải chỉ là hư danh. Mà bây giờ nhẹ nhõm cầm xuống 4 tòa thành trì về sau, thế lực chung quanh đều là âm thầm lo lắng. Bọn họ sợ hãi đột nhiên cung binh thì đứng dưới thành nhẹ nói lấy. Bỏ thành đi, cảm ơn, ngoặc kép. Nhưng bọn hắn sợ hơn thật cùng cung binh đánh lên. Dù sao hiện tại thần phạt cũng không phải quả hồng mềm. Tinh anh hóa phát triển kết quả là đáng sợ. Càng còn có cung binh cái này biến thái tồn tại. Vẫn là từ giữa đó đi. Nhìn lấy Sevin phòng tuyến địa đồ, cung binh suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn từ giữa đó xâm nhập đi qua ý nghĩ. Bên trái là thánh tài, bên phải là thần chi lĩnh vực. Hai cái này thế lực cung binh hiện tại đều còn chưa có tư cách cứng đối cứng. Huống hồ bọn họ bốn phía cũng đều là thiên sách cùng phong vân loại này đỉnh cấp công hội tồn tại. Nếu là muốn từ nơi đó đánh tới quá mạo hiểm cũng không có ý nghĩa. Manos chi thành, mẹ! Cái này sát tinh làm sao xuất hiện? Trên cổng thành Phong Vô Ngân phiền muộn nhìn lấy phía dưới cung binh. Lúc này cung binh ý cười đầy mặt nhẹ giọng nói ra. Bỏ thành đi, cảm ơn, cùng hắn làm. Bên cạnh có người cả giận nói. Chúng ta thiên hạ các cũng không phải ăn chay. Cút đi đi ngươi, Phong Vô Ngân nổi giận mắng. Ngươi biết cái gì? Ai? Suy ngư sau một hồi lâu. Mắt thấy cung binh quất ra cự kiếm, Phong Vô Ngân khẽ cắn môi đột nhiên dướn cổ lên thay đổi nụ cười. Công binh hội trưởng, cái này Manos chi thành bên trái còn có chúng ta thiên hạ các hai tòa thành trì. Có ý tứ gì? Cung binh sững sờ hỏi ngược lại, người ý là để cho ta biết khó khăn mà. Không phải, Phong Vô Ngân cười khoát khoát tay. Ta ý tứ là cái này Manos chi thành thì cho ngươi. Cái kia hai tòa. A, ngươi yên tâm. Cung binh cười gật gật đầu. Ta không biết hướng hai bên khuếch tán. Ta ta mục tiêu là thiên không cứ điểm. Vậy thì cảm ơn. Phong Vô Ngân cười gật đầu. Nơi này là ngươi. Vài phút về sau, trơ mắt nhìn lấy thần phạt lại truyền tống một nhóm người tới tiếp nhận nơi này. Phong Vô Ngân bên người có người cả giận nói. Mẹ, thật không cam lòng. Chờ ngươi cường đại thời điểm ngươi cũng có thể dạng này. Phong Vô Ngân thở dài cười nói. Nhưng là hắn phát triển quá nhanh. A, Phong Vô Ngân người bên cạnh kinh ngạc nói. Có ý tứ gì? Phát triển quá nhanh. Phong Vô Ngân trầm giọng nói. Rất dễ dàng tự chịu diệt vong. Người khác ngây ngốc nhìn lấy Phong Vô Ngân. Không có ai biết câu nói này ý tứ. Thịnh thế vương triều, tà ác kiên thiên, huyết sát đế quốc, từng cái đỉnh cấp công hội đều tránh đi cung binh. Chỉ cần cung binh hãm thành, như vậy trên cơ bản những thế lực này đều là chắp tay nhường cho. Điều này không khỏi làm cho toàn bộ server tất cả mọi người kinh hô không thôi. Có người cho rằng hiện tại cung binh rất nhanh liền có thể nhất thống toàn bộ server. Cũng có người cho rằng có lẽ những thế lực này là tại ẩn nhẫn. Mỗi người nói một kiểu phía dưới có lẽ không có người có thể nói tới rõ ràng đến cùng là như thế nào. 3 ngày, ngắn ngủi thiên ngày thời gian cung binh theo Sevin phòng tuyến trung gian đả thông một con đường. 14 tòa thành trì đầu đuôi nhìn nhau. Phía trước nhất nói ơ chi thành là thánh vực cũng chính là tinh thần ngân tích thân thủ đưa cho. Cung binh, không có ai biết hai người này quan hệ. Nhưng là lúc này cung binh dẫn theo thần phạt người đã có thể mắt thấy thiên không cứ điểm khu vực. Bên ngoài, mặc dù không có hai bên thị giác càng rộng lớn hơn. Nhưng là cái này không thể nghi ngờ đã là một loại thực lực cùng địa vị biểu tượng. Ta buổi tối đi một chuyến. Trên tháp quan sát, cung binh đối với bên người miêu thần nói ra. Cái này vài chục tòa thành trì không cần bỏ ra bao lớn tâm tư quản lý. Ta biết, miêu thần gật gật đầu, đều là hạ cấp thành thị, tư nguyên có hạn, thực cũng chính là vì thiên không cứ điểm mà sinh cục diện rối rắm. Cầm xuống thiên không cứ điểm về sau nơi này trung tiểu hình thành trì đoán chừng đều muốn tự hủy. Cung binh gật gật đầu sau đó cười nói, nếu như ta có thể xử lý lôi thần tho, vậy chúng ta liền có thể nếm thử bắt đầu mới. Ta cảm giác ngươi có thể, coi như hiện tại có chút khó khăn nhưng là đoán chừng nhất định là ngươi có thể xử lý lôi thần tho. Miêu thần nghiêm túc gật đầu sau đó lại lắc đầu. Nhưng là ta luôn có một loại dự cảm không hay. Hết thảy đều quá thuận lợi. Dạng này không tốt sao? Cung binh có chút xem thường. Hắn cười nói, thực là bọn họ có tự mình hiểu lấy. Ta nếu là... Ta biết ngươi rất mạnh. Miêu thần khoát khoát tay lần thứ nhất đánh gãy cung binh. Nhưng là ngươi phải biết. Ngươi dẫn trước bọn họ quá nhiều. Đây là ngươi mạnh mẽ và ưu thế cũng là ngươi uy hiếp chỗ. Nhìn lấy cung binh không nói gì. Miêu thần nghiêm túc nói. Thì giống bây giờ Sevin phòng tuyến. 14 tòa thành trì có 13 tòa đều là tặng không. Nhưng nếu như... Ta nói là nếu như ngươi bị khốn trụ hoặc là tao ngộ cái gì. Ngươi đoán, miêu thần ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi đoán đưa ra cái này 14 tòa thành trì người hội làm những gì. Đến thời điểm có thể cũng không phải là 1+1 đơn giản như vậy. Cung binh há hốc mồm muốn nói lại thôi. Hắn không phải muốn phản bác. Trên thực tế hắn cũng có được loại cảm giác này. Cấp 100 tam chuyển là hắn cất cánh cơ hội, nhưng đồng dạng cũng là một loại khảo nghiệm, nhưng là dự đoán không biết nguy hiểm không có ý nghĩa. Hắn chỉ có làm đến để cho mình bao giờ cũng đều tại trạng thái tốt nhất mới có thể ứng phó hết thảy. Uy hiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.